Thần khống thiên hạ, chương 1669, trừng phạt còn nhẹ rồi. 1. Góc truyện audio.com, Tiếu Tử Kiếm đứng lên, trên khuôn mặt hiện lên dấu ấn 5 ngón tay đỏ bừng, vết máu đầy miệng, dáng vẻ nhìn lại hết sức hung ác khó coi, cảm giác đau đớn kia thiếu chút nữa để cho nước mắt của hắn đều muốn chảy ra. Đáng chết, giết hắn cho ta. Ánh mắt oán độc của Tiếu Tử Kiếm nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, một gã đê cấp thánh hoàng của thánh giả bắt đầu động thủ, người này không nói một lời liền hướng về mặt của Lăng Tiếu đánh một quyền. Quyền thế bá đạo hung mãnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, để người phòng thủ khó khăn. Cẩn thận, mấy đạo thanh âm đồng thời kinh hô lên, chỉ là khi tiếng nhắc nhở của bọn họ vang lên, quyền đầu kia đã nện lên trên người Lăng Tiếu rồi. Chỉ tiếc đánh chúng chỉ bất quá là tàn ảnh mà thôi, Lăng Tiếu đã vòng đến phía sau đê cấp thánh hoàng kia, mỹ nữ phiến giống như là thần binh lợi khí hướng về phía sau đầu của đê cấp thánh hoàng kia phách đi. Bạch chỉ phiến này nhìn như bình thường lại đem đầu của đê cấp thánh hoàng kia đánh bạo rồi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lại cứ như vậy chết đi. Não tương, huyết dịch đặc biệt gai mắt huyết tinh, để cho một ít người nhát gan đều buồn nôn. Ai có thể nghĩ đến một tên thanh niên nhẹ nhàng như vậy lại là một người tàn nhẫn như thế, chỉ một cái đối mặt liền đem một gã đê cấp thánh hoàng đánh chết, đây thật sự để cho người ta cảm thấy quá kinh ngạc. Có thể tưởng tượng được thực lực của người trẻ tuổi này đáng sợ đến cỡ nào. Người của Tiếu gia từng cái đều khẩn trương lên, bọn họ trừ đê cấp thánh hoàng này ra cũng chỉ có một người khác là trung cấp thánh hoàng, nếu như Điền gia thừa dịp ra tay tấn công, bọn họ không phải toàn bộ liền chết ở chỗ này sao? Trung cấp thánh hoàng của thánh giả híp mắt lại nhìn Lăng Tiếu sâu xa nói. Các hạ rốt cuộc là ai, vì sao muốn xông vào vũng nước đục của Tiếu Điền hai nhà? Hắn nhìn không thấu thực lực của người trẻ tuổi này, đối phương có thể ở trên hắn, trong lòng cũng đã có khiếp ý rồi. Ha ha, chuyện ngày hôm nay ta quản định rồi thì như thế nào, các ngươi cũng đã lấn đến trên đầu nhân gia rồi, vậy dứt khoát toàn bộ lưu lại làm khách thì tốt hơn. Lăng Tiếu vẫy nhẹ mỹ nữ phiến, một bộ dáng nghỉ ngơi nhàn nhã mà cười nhạt nói. Ai cũng không nhìn ra hắn là người chỉ ở trong nháy mắt giết một gã tuyệt đỉnh cao thủ. Người của Điền gia nghe được lời nói của Lăng Tiếu trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn họ cũng biết người trẻ tuổi này là đến giúp Điền gia bọn họ rồi. Khốn kiếp, ngươi cho ngươi là ai à, Tiếu gia chúng ta là đệ nhất đại gia tộc trong trấn, thức thời thì nhanh chóng tới đây để bản thiếu gia đánh nát miệng của ngươi, lại thả cho ngươi một đường. Tiếu Tử Kiếm bị tức giận xông lên đến choáng đầu rồi, ỷ vào bên cạnh có một tên trung cấp thánh hoàng nên không để ai vào mắt. Trung cấp thánh hoàng kia ở trong lòng thầm mắng nói, tôn tử của Tiếu Thái Công thật tốt a, nhân gia dám nói như vậy thì thực lực khẳng định cao đến dọa người, thậm chí còn có hậu đài cứng hơn, lại còn đem gia tộc của ngươi mang ra, thật là không sợ chết a. Thật sao, xem ra ta trừng phạt ngươi còn nhẹ rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, thân ảnh lại một lần nữa lướt động. Trung cấp thánh hoàng kia biết Lăng Tiếu muốn xuất thủ, muốn thay Tiếu Tử. Góc truyện audio.com, kiếm ngăn chặn một kích này. Chẳng qua là hắn chỉ nghe một tiếng siêu, tiếp theo lại vang lên một đạo tiếng kêu như lợn chết, Tiếu Tử kiếm ở bên cạnh hắn lần nữa bay ra xa mấy chục thước. Trung cấp thánh hoàng kia bị dọa đến xuất ra một thân mồ hôi lạnh, hắn ý thức được người đến thật sự cường đại hơn so với hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, nhân ra liền đem Tiếu Tử kiếm đánh bay. Trung cấp thánh hoàng kia nghĩ cũng không nghĩ, đối với những người khác hét lên một tiếng. Rút lui, ngay lập tức hắn lập tức hướng về phía Tiếu Tử kiếm lướt tới, muốn đem Tiếu Tử kiếm mang đi. Hắc, ta không phải là nói toàn bộ đều lưu lại sao, nhanh chóng đi như vậy làm gì? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ đạp đi, giống như là thương ưng đuổi theo. Trung cấp thánh hoàng kia còn chưa đến trước người Tiếu Tử kiếm lập tức phát hiện ra một cỗ tiếng xé gió truyền đến. Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền né tránh ra. Chỉ là Lăng Tiếu lại giống như không chỗ nào mà không có, phong thần thối không chút khách khí rơi xuống trên lưng tên trung cấp thánh hoàng kia. Phanh phanh, trung cấp thánh hoàng này bị Lăng Tiếu đá bay, từng ngụm tiên huyết càng không ngừng phun ra, cả người nện vào ở chỗ xa trên mặt đất mà không rõ sống chết. Mấy người còn lại của Tiếu gia đều bị dọa cho vỡ mật rồi, kinh hô một tiếng liền lập tức phân tán ra chạy trốn. Còn sững sờ ở đó làm gì, mau đem bọn họ đều bắt lại, một người cũng không để thoát. Điền Hữu vì phản ứng nhanh nhất lập tức kinh hô một tiếng, chính mình dẫn đầu hướng người của Tiếu gia xuất thủ. Thực lực của Điền gia dù không mạnh bằng lúc trước nhưng mà vẫn có tam đại đê cấp thánh hoàng tọa chấn, bọn họ đồng thời xuất thủ thì những thánh giả kia của Tiếu gia một người cũng trốn không thoát, toàn bộ bị giữ lại. Biến hóa này đến quá nhanh, trước sau bất quá chỉ là một khắc thời gian, người của Tiếu gia lớn lối kia lại toàn bộ trở thành tù binh của Điền gia bọn họ, thật sự là để cho bọn họ thoải mái. Tiếu Tử Kiếm bị phong bế lực lượng trói lại đây, trên khuôn mặt sưng lên giống như đầu heo, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Các ngươi mau thả ta ra, mau thả ta ra, lão thái gia ta đã là cao cấp thánh hoàng rồi, lại không thả ta, điền gia các ngươi đều bị diệt sạch. Tiếu Tử Kiếm vùng vẫy quát lên, còn dám nhiều lời một câu, có tin hay không ta lập tức để cho ngươi chết ở chỗ này. Lăng Tiếu nhìn Tiếu Tử Kiếm thản nhiên nói. Tiếu Tử Kiếm nhìn dáng vẻ giết người không chớp mắt kia của Lăng Tiếu lập tức ngậm miệng lại không dám nhiều lời nửa câu, trong lòng đối với Lăng Tiếu là cực kỳ sợ hãi, đồng thời lại thầm mắng. Đợi lão thái gia của ta đến, khẳng định sẽ để cho tạp chủng ngươi đẹp mắt, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Đa tạ công chủ xuất thủ tương trợ, đợi đến khi người của Tiếu gia bị bắt giữ xong, Điền lão đầu đối với Lăng Tiếu khom lưng nói. Không phải là nói không cần làm như vậy rồi sao, trước vào đi, tin tưởng đối đầu của ngươi rất nhanh sẽ phái người đến. Lăng Tiếu khoát khoát tay nói. Đúng đúng, nhị ca chúng ta trước vào phòng lại nói. Điền Hữu Vi kích động nói. Điền lão đầu nhẹ gật gật đầu, liền trước mời Lăng Tiếu dẫn đầu đi vào, bộ dáng người hầu 10 phần. Đây để cho người của Điền gia vừa kinh lại vừa kỳ, kinh chính là thánh. Góc truyện audio.com Hoàng cường đại nhất của Điền gia bọn hắn làm sao lại đi theo người trẻ tuổi này rồi, kỳ chính là người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, thực lực lại đáng sợ như thế. Cách chương.